Con gái gả chồng như bắt nước đổ đi, cho dù Lạc Tú Tài ở thôn kế bên nhưng Lạc Anh cũng không thân thiết với y lắm, xuyên tới một năm cũng chưa về nhà, đến sinh nhật Lạc Tú Tài 35 tuổi thì Lạc Anh mới cùng Hoắc lão đại tới Lạc gia thôn chúc thọ Lạc Tú Tài. Cô không ngờ vị phụ thân trên danh nghĩa này có diện mạo rất tuấn tú, y cao 180cm, tay chân thon dài, ôn văn nho nhã, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mắt thâm thúy, cả người tản ra mị lực của nam nhân thành thục ôn trọng. Khi Lạc Anh nhìn thấy y thì hơi sửng sốt một chút, chuyên thiên vực trong lòng ngực giao cho Hoắc lão đại ôm rồi thi lễ với phụ thân trên danh nghĩa. Lạc Tú Tài đã một năm chưa gặp con gái, y cũng không thân thiết với cô lắm, một là do thế tử đã mất sớm, y đã cưới vợ mới, hai là con gái gả ra ngoài đã là con nhà người ta rồi, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột già. Lạc Tú Tài mỉm cười gật gật đầu, ôm thiên vực khích lệ vài câu rồi đặt một cái bao lì xì ở tã lót. Sau khi kết thúc tiệc tối thì đêm đã khuya, Lạc Tú Tài bảo Tiền Thị nhường phòng chính, khuê phòng của con gái quá nhỏ, hai vợ chồng son với một đứa bé ở không đủ, hơn nữa Tiền Thị và con của chồng trước đã chiếm phòng cũ của con gái rồi, sắc mặt Tiền Thị không tốt, hung hăng chừng Lạc Anh, lấy đệm chăn ở thư phòng với Lạc Tú Tài, Lạc Anh mới vừa nằm xuống không lâu đã bị Hoắc lão đại làm cho cả người nóng cháy, một ngón tay đúy vào huyệt. Cửa động hẹp hòi nên ngón tay nam nhân vừa tiến vào thì mị thịt liền hút chặt dị vật trong cơ thể. Lạc Anh nhìn em bé ngủ say bên cạnh, nói khẽ với Hoắc lão đại, đừng làm dơ giường của cha, chàng chịu đựng một đêm nhé, ngày mai về nhà thiếp sẽ cho chàng ăn đã luôn. Thân thể Hoắc lão đại to lớn hữu lực, đã nhịn vợ ở cữ lâu lắm rồi, tuy thường thường cô sẽ khẩu giao cho hắn nhưng sao sung sướng bằng trịch âm hộ chứ. Hắn nhẹ giọng nói, nàng để ta trịch một lát đi, ta bảo đảm không làm dơ giường cha nàng đâu. Thấy vợ còn trần trờ, Hoắc lão đại bèn ngồi dậy. Đỡ cô quỳ bò như chó mẹ, ngang ngược ép đôi tay nhỏ cầm sinh thực khí của mình, hắn nâng cặp mông hồng hào mê người của cô lên, ngón tay kéo rộng cái khe, âm đạo hồng nhuận như đóa hoa ướt át nở rộ, Lạc Anh không chịu khống chế run run lên, bức màn chưa kéo vào, cửa sổ còn mở một nửa, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên cơ thể trắng nõn của cô làm nam nhân mê say. Ngay lúc này Lạc Tú Tài đi WC từ hậu viện ra, y là người giữ sạch sẽ, không muốn dùng cái bộ, đi ngoài nhất định phải đến đúng nơi. Thời trẻ Lạc Tú Tài tạng thế, sau đó cưới Tiền Thị là một bà mập 180 cân, đã nhiều năm không có dục vọng giao cấu, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh mỹ lệ như vậy, trong lòng dâng lên đốm lửa nóng cháy, y vội tránh sau cây táo, vừa chịu đựng kinh hoàng trong lòng, vừa trừng mắt to nhìn cảnh tượng tràn ngập dâm mỹ bên trong cửa sổ, con gái quỳ bò trên giường, toàn thân trần trụi, cặp vú ngạo nghễ chót vót rất mê ly, eo thon nhỏ, cặp mông nhếch lên, đôi chân thon dài. Những hình ảnh này khiến Lạc Tú Tài chấn động mạnh, y là một nam nhân sinh lý bình thường, bụng dưới nóng cháy khó chịu, sinh thực khí ở trong quần đã sưng to lên, đúng lúc này có người dùng sức gõ cửa nhà, Lạc Tú Tài sợ kinh động con gái với con rể đang ở trong phòng giao cấu nên tránh ở sau cây táo không dám ra, Tiền Thị đanh đi mở cửa, thân thể to mọng đi đến trong viện, hùng hùng hổ hổ mở cửa, thì ra là bò của Hoắc gia mất rồi, Hoắc lão cha nhờ hàng xóm kêu con trai lớn chạy nhanh trở về tìm bò. Trâu bò đối với nông dân mà nói rất quan trọng, có thể so với sinh mạng của họ, Lạc Anh nghĩ trâu cày của nông dân không thua gì một chiếc BMW của người hiện đại. Cô còn chưa cao trào đâu, chịu đựng thân thể thống khổ, liếm quy đầu Hoắc lão đại, nói, chàng nhìn một chút đi. Ngày mai thiếp sẽ để chàng và cha kẹp trịch thiếp nhé, Hoắc lão đại không tình nguyện buông ra, nói, là cha trịch nàng thoải mái, hay là ta trịch nàng thoải mái hơn, là chàng, được chưa? Kỳ thật tính dục của cha con Hoắc gia đều mạnh, sinh thực khí lại to, không thể chắc chắn ai mạnh hơn ai được, nàng và con ở chỗ này ở một đêm, sáng mai ta tới đón nàng, Hoắc lão đại xoa vú cô, làm được một nửa bị người kêu khỏi giường lên là một chuyện rất khó chịu, Hoắc lão đại và hàng xóm đi rồi, hắn không biết chuyện cha con Hoắc gia cùng chung một vợ bị người nghe được, người này chính là Lạc Tú Tài, khi y nghe con gái nói để chàng và cha kẹp trịch thì cả người ngây ra như phông. Hoắc lão cha trịch con dâu, chẳng những loạn luân mà cha con còn đồng thời trịch một nữ nhân, thật là kinh tủng, thì ra cô con gái nhìn như thuần khiết ôn nhu sớm đã ai cũng có thể làm chồng, một trận gió thổi qua làm cửa sổ nữa mở hoàn toàn mở toang ra, dưới ánh nến, nữ thể quyến rũ càng thêm mê người, nằm ngửa ở trên giường, hai chân mở ra, có thể thấy rõ ràng toàn bộ âm hộ. Môi âm hộ trắng múc đẹp đẽ, cánh hoa sen hé mở, nhìn thấy mơ hồ cánh hoa nên trong. Hạ thể rộng mở hướng về phía Lạc Tú Tài, nhờ ánh trăng và ánh nến trong phòng nên y nhìn rất rõ mọi thứ, nam căn thật sự cứng rất khó chịu, Lạc Tú Tài cởi bỏ lưng quần, quần cởi ra, nửa người dưới trần trụi, y cầm sinh thực khí cứng rắn, sinh thực khí của hắn to hơn những nam nhân khác nhiều, khi còn nhỏ tắm rửa với bọn nhóc trong sống sẽ làm y thẹn thùng, bởi vì bọn chúng thường thường cười nhạo y mọc dương vật của lừa đen. Có lẽ bởi vì sinh thực khí thô to nên dục vọng cũng lớn hơn. Vì vậy sau khi vợ trước qua đời mới nhịn không được cưới thêm một người, một chí không để bụng Tiên Thị và chồng trước có đứa con trai, đáng tiếc dáng người quyến rũ của Tiên Thị mấy năm nay càng ngày càng béo, làm y mất hứng thú, mặc dù nằm chung giường cũng không có tâm tình giao câu, Tiên Thị cầu hoan nhiều lần bị ghét bỏ, dục vọng nổi lên lén dùng dưa chuột cà tím giải quyết, Lạc Tù Tài coi như không phát hiện, cũng may Tiên Thị xử lý việc nhà khá tốt. Nếu không đã sớm bị y bỏ rồi, chẳng ai thoải mái khi nuôi con người ta cả, Lạc Tú Tài chăm chú nhìn âm hộ kiều nộn của con gái, dùng tay vuốt ve nam căn dưới háng, sinh thực khí càng sờ càng bự, mãi vẫn không bắn tinh, thân thể y như nóng như lửa, vội vàng muốn tìm một cái động âm hộ thọc vào, từ cây táo lặng lẽ đi đến trước cửa sổ rình coi, khoảng cách chỉ có 2 mét, chỉ cần cúi người duỗi tay là có thể sờ đến nhưng y không dám, khoảng cách gần như vậy nhìn lén đã khiến y sợ tới mức không dám thở dốc. Thấy bên cửa sổ có cái quần lót màu hồng nhạt, kích cỡ nhỏ thế này thì chắc là của con gái rồi, Lạc Tú Tài tiện tay cầm quần lót, hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh con gái thủ dâm, ngón tay non mịn đẩy môi âm hộ rồi đút vào rút ra, ngón cái ấn âm đế, cái miệng nhỏ đỏ bừng tràn ra từng dòng chất lỏng trong suốt trịch con. Thật thoải mái, cha chồng mau trịch con dâu đi, lão đại trịch mặt sau, dùng sức, hai cây dương vật lớn, lỗ đít một cây, em mờ hộ một cây, a, thật thoải mái. Dâm từ lãng ngữ từ trong miệng con gái tràn ra, Lạc Tú Tài trợn mắt há hốc mồm, thì ra kẹp trịch là như thế này, hóa ra lỗ đít con gái cũng có thể cắm vào nguyên cây dương vật to, hai cây dương vật một trước một sau bắn tinh trong bụng con gái, vậy mà không có trịch hư nó, huyết mạch Lạc Tú Tài sục sôi, tay phải vuốt ve sinh thực khí dưới háng, tay trái đưa quần lót con gái lên chóp mũi, ngửi mùi thơm ngào ngạt trên đó. Đũng quần ướt rầm rề có một vệt nước còn ấm nữa, Lạc Tú Tài biết con gái mới cởi quần lót ra, y vươn đầu lưỡi liếm vệt nước kia vào trong miệng, hương vị ấy làm y rung động không thôi, xương cùng lập tức tê dại, một dòng chất lỏng phun ra từ lỗ chuông, y vội vàng dùng quần lót con gái bao lại.